Chương 1426, đứt đoạn mất kỳ kỳ ổ tâm tư. Thành quỷ chỗ tốt. Cả gòm đã bị vừa mới phát sinh cái kia một loạt chuyện lạ sợ đến đầu đầy đều là mồ hôi lạnh, nhưng là bị ẩn chăm chú nhìn, đầu óc của nàng thoáng cái bỗng nhiên thanh tỉnh, mở miệng nói. Ngươi nhìn chằm chằm ta xem cái gì hơn nữa, y phục của ngươi giống như là xã hội hiện đại, chẳng lẽ ngươi cũng là theo miệng giếng kia đi tới cái thời đại này được sao? A, không hổ là kỳ kỳ ổ chuyển thế, lá gan rất lớn sao? Đáng tiếc ta đối với ngươi loại mao nha đầu này không có hứng thú. Đối với cả gòm truy hỏi thì làm như không thấy, vẫn chẳng qua là cẩn thận quan sát nàng. Dựa vào xào ổ game, hắn có thể rõ ràng mà nhìn thấy, trước mắt cái này di cờ trong cơ thể linh hồn, lại có hai loại bất đồng nhan sắc, cái này liền đại biểu, trong linh hồn của cô bé này, còn ẩn giấu một người khác cũng chính là cái gọi là nhất thể song hồn ẩn đang chuẩn bị ra tay đem linh hồn của kỳ kỳ ô rút ra, sau đó dùng lì tỉ game thay nàng tái tạo nhục thân. Nhưng là hắn dư quang khỏe mắt chợt nhìn thấy bên cạnh nữ xạ, trong lòng lại là động một cái. Hắc lấy cá tính của nữ nhân này, một khi phục sinh khẳng định lại sẽ cùng con chó kia yêu nhau giết nhau. Mà đây cũng không phải là ta muốn. Trong đầu thoáng qua một cái ý niệm, vẫn khỏe miệng lộ ra một tia cười đế ức, tay phải bỗng dưng sáng lên ánh sáng màu cam của xảo ô game, đưa tay nắm vào trong hư không một cái. Liền từ trong cơ thể cả gòm lấy ra một cái nhàn nhạt nữ nhân hư ảnh, cái gì ngươi làm, cái gì nhìn thấy người đàn ông trước mắt này thoang cái liền từ trong thân thể mình lấy ra một người. Hơn nữa nữ nhân này dung mạo cùng chính mình cơ hồ giống nhau như lúc cả gòm chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh theo đáy lòng dâng lên. Trời sinh ngốc lớn mật tính cách đều không chống nổi, sắc mặt biến thành, trở nên trắng bệnh. Trong nhà là mở đền thờ, cả gòm đối với hồn phách ra. Linh thể A các loại đồ vật không có chút nào xa lạ. Nếu như nói lúc trước nàng chẳng qua là đem những thứ này làm thành là mê tín, nhưng là tại đi tới nơi này cái thời đại chiến quốc, tận mắt chứng kiến đến yêu quái sau. Nàng đã không dám nghĩ như vậy. Lúc này, trong đầu nàng nhất thời lóe lên một cái ý nghĩ đáng sợ, chẳng lẽ người đàn ông này đem hồn ta rút ra ta đây có phải là phải chết rồi hay không mà đang ở nàng kinh hoàng đan sen, thiếu chút nữa sắc nhọn kêu lúc dậy. Cả gõm chợt nghe bên người Inuyasha không thể tin kinh hô lên, kỳ kỳ ổ ngươi là kỳ kỳ ổ sao? Theo bản năng quay đầu nhìn lại, cả gõm chỉ thấy Inuyasha che gãy mất cánh tay trái, run run đứng lên. Mặc dù máu me đầy mặt, nhưng là hắn giống như không cảm giác được đau đớn, hai mắt nhìn chằm chằm nổi đồng bền giữa không trung cái đó vu nữ bị hồn bắt đi ra ngoài, cái đó vu nữ hư ảnh vừa mới bắt đầu hai mắt vẫn là nhắm, nhưng khi nàng mở mắt, lúc nhìn thấy Inuyasha, khuôn mặt xinh đẹp thoáng cái liền nhăn nhó, giang hai tay ra liền nhào tới đồng thời còn phát ra kinh người tiếng hét lớn. Đáng giận Inuyasha, ta nhất định muốn giết ngươi, kỳ kỳ ổ ngươi, người bị thương nặng. Inuyasha liền đứng đều rất cố hết sức. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng nhất thời bị kỳ kỳ ổ nhào vừa vặn. Nhưng là hắn rất nhanh liền kinh ngạc phát hiện, cái này kỳ kỳ ổ lại theo trong thân thể hắn xuyên qua xảy ra chuyện gì? Thân thể của ta không đúng, ta bây giờ là trạng thái linh thể, hơn nữa hồn thể còn không hoàn chỉnh, vân vân, thật cường liệt linh hồn lực, không hổ là thiên tư siêu tuyệt mạnh mẽ đại vu nữ. Tại phát hiện chính mình không cách nào va chạm vào Inuyasha sau, kỳ kỳ ổ rất nhanh liền phát giác vị trí vấn đề. Nàng nghiêng đầu lại, nhìn về hơn. Mà vừa nhìn thấy trên tay hắn vẫn đang lóe lên ánh sáng màu cam. Mặc dù là một người quỷ nàng lại vẫn là không nhịn được khẽ run một chút, nàng có thể cảm giác được, chính là nàng khi còn sống mạnh nhất thời kỳ tuột cùng, linh lực cũng không cản nổi cái này tranh quang trong ẩn chứa một phần vạn sức mạnh như vậy. Tại sao có thể là một nhân loại có thể nắm giữ? Nhìn thấy kỳ kỳ ô mặc dù bị dọa, nhưng là cũng rõ ràng theo đối với Inuyasha điên cuồng cừu hận xuống tỉnh táo lại. Vân nhẹ nhàng cười một tiếng, có thể là bởi vì ngươi trời sinh linh lực quá mạnh. Cho nên mặc dù trải qua đầu thai chuyển thế, nhưng vẫn như giữ nguyên chính mình một bộ phận linh hồn bản chất. Bất quá ngươi hồn thể dù sao không hoàn toàn, cho nên tại không có nhục thân dưới tình huống, rất nhanh liền sẽ tan thành mây khói. Cái gì vốn là đối với linh thể biết rất nhiều, kỳ kỳ ẩu nghe một chút, trên mặt liền xuất hiện vẻ tuyệt vọng, nhìn về trong ánh mắt của Inuyasha càng là tràn đầy cừu hận. Tại sao nàng chẳng mấy chốc sẽ hình thần câu diệt, nhưng con này đáng hận chó yêu vẫn còn sống được thấy vậy. Vẫn đống nhiên đưa tay, ánh sáng xã ổ game liền bao phủ toàn thân kỳ kỳ ô ô, toàn thân chuyển tới kim châm một dạng đau đớn, kỳ kỳ ô cơ hồ đều muốn kêu lên thảm thiết. Nhưng rất nhanh, đau đớn liền biến mất rồi, thay vào đó là một loại nào đó thật cảm giác. Đây là giơ tay lên, nhìn trước mắt màu đỏ nhạt khỏe mạnh da thịt, nhưng cùng lúc lại phát hiện chính mình hoàn hư không chịu lực bay trên không trung, Kỳ Kỳ Ổ cả người đều mộng bức rồi. Đây là Cao Y Di Ti nhờ cha nở dê ta rốt cuộc là quỷ vẫn là người, Hắc Quẩn thản nhiên nói, ta đã thay ngươi trọng tố hồn thể, hiện tại ngươi đã có thể tại dưới tình huống không cần thiết nhục thân, đơn độc lấy trạng thái linh hồn tồn tại. Bất quá, trong thời gian ngắn, ngươi cũng không cách nào can thiệp thế giới hiện thật. Nhưng là loại trạng thái này cũng không phải là mãi mãi vườn. Vườn nhẹ khẽ liếc mắt một cái bên cạnh Uno Hana, cười nói, trải qua cố gắng tu luyện, ngươi thậm chí có cơ hội trở thành tử thần.